Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Tiên Bảo Luân Hồi. Ma huyết đang bay tung tóe, tại đến chính là thần cấp chiến đấu phía dưới. Phổ thông tu sĩ căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng. Không cần Ngô Địch xuất thủ, tại đến thần cấp 3 động tác động đến phía dưới. Địa ngục sát thủ chính là liên miên chết đi. Cuối cùng xong chết hết. Chỉ có 3 tên đã đạt tới thánh cảnh giết thánh. Tại ma thần chi huyết tẩm bổ dưới. Chậm rãi hướng về ma thần thuế biến. Còn sống sót. Lúc này còn chỗ tại địa ngục thần quốc chi ngoài cửa đồ tể bọn người mang theo liên quân thành viên. Triệt thoái phía sau đến ban sơ lối vào phụ cận. Chỉ là cảm thụ được kia cỗ ba động chính là làm bọn hắn từ đáy lòng tim đập nhanh. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có thần khí thủ hộ. Trong bọn họ ngoại trừ mấy đại thánh nhân chi bên ngoài. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Địa ngục thần quốc, Ngô Địch tiện tay chụp tới. Đem một ở vào đại thánh cấp khác ma thần nắm trong tay. Trực tiếp ngay tại chỗ xé rách. Ma huyết phun ra, đập sập đại địa. Ngay sau đó, tại Ngô Địch lực lượng hạ ngắn ngủi dung hợp thẩm phán cùng tài quyết chi kiếm hiển hiện. Hóa thành một thanh dài ước chừng 40 mét đại kiếm. Lấy kiếm làm đao. Kiếm quang trong chốc lát tăng vọt. Hoành không đem nơi xa một đứng tại ma thần trụ bên trên đại thánh cấp ma thần chặt thành hai nửa. Liên đới mê muội thần trụ cùng nhau bị đánh mở. Chỉ bất quá đảo mắt thời gian chính là có hai tên ma thần chết. Một màn này nhìn địa ngục sát thần không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Khắc sâu cảm giác được cùng Ngô Địch chi ở giữa chênh lệch. Nhưng là nghĩ đến bọn hắn bên này còn có 16 tên ma thần. Địa ngục sát thần mới rốt cục hơi tìm về chút lòng tin. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại lần nữa để đã ma thần hóa địa ngục sát thần đều là. Không khỏi rơi xuống tuyệt vọng thâm cốc. Kia là như thế nào một quyền. Chói lọi tiên quang quấn quanh ở Ngô Địch trên nắm tay. Thiên long cùng thần hoàng ở sau lưng của hắn bay múa. Mang theo nồng đậm bất hủ khí tức. Chỉ là một quyền. Nguyên bản 16 tên ma thần chỉ còn lại có sau cùng 6 người. Mà liền xem như kia mạnh nhất cao lớn nhân hình ma thần đều là tại Ngô Địch một quyền này hạ hóa. Thành cho bụi, triệt để hình thần câu diệt. Là cái này, tiên cảnh giới sao? Địa ngục sát thần thì thào. Chợt màu dì xét sắc khuôn mặt trở nên có chút cuồng loạn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi làm sao có thể chạm đến tiên đạo? Cấm khu bên trong đạo hữu chờ đợi vạn vạn năm đều không thể được tiên đạo, làm sao có thể bị ngươi nắm giữ? Địa ngục sát thần kêu to. Đáp lại hắn chỉ có kia lượn lờ lấy bất hủ tiên quang một quyền. Chỉ một quyền, còn lại 5 tên ma thần hừ đều không có hừ một tiếng chính là hôi phi yên diệt. Địa ngục lão sát thần thống khổ quát to một tiếng. Dưới chân ma thần trụ từng khúc dạn nứt. Ngay sau đó là hắn thần thể. Cũng là vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hoàn toàn hủ diệt, nhưng mà Ngô Địch lại là không khỏi nhíu mày, nhìn xem dưới chân thủng trăm ngàn lỗ thần quốc đại địa, cuối cùng hướng phía dưới nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Chỉ một thoáng, trời long đất lở nước cherry ngược, thần quốc đại địa vỡ ra vô số đạo khe nứt to lớn, mà Ngô Địch cũng rốt cục thấy được kia làm hắn không cách nào tiêu tan khí tức căn nguyên. Kia là một cái cự đại màu đen vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trên có rõ ràng nhan sắc phân tầng. Hắc cùng tiến thêm một bước đen nhánh. Mà tại cái kia màu đen vòng ánh sáng trung tâm nhất. Địa ngục sát thần một sợi thần hồn ký thác vào bên trên. Khi thấy Ngô Địch quanh mở đại địa. Chuẩn bị mở ra dị cánh cửa không gian. Phát hiện hắn về sau. Địa ngục sát thần lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Lúc trước ngay cả hạ thương bọn hắn hợp lực cũng không tìm tới của ta ngục tiên bảo. Trên thực tế, chính là ta đã tìm được ngươi. Cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi. Nếu không ta hoặc hứa chân muốn bỏ lỡ kiện bảo bối này. Ngô Địch nói, một tay đem địa ngục sát thần không trọn vẹn thần hồn diệt sát hầu như không còn. Sau đó bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới cái này cái cự đại màu đen vòng ánh sáng. cảm thụ được vòng ánh sáng bên trên truyền ra cảm giác quen thuộc. Ngô Địch không tự chủ được huy quyền. Sáu miệng thâm thúy lỗ đen tại nắm đấm của hắn phụ cận hiển hiện. Cùng màu đen vòng ánh sáng sinh ra cảm ứng. Tách ra từng đạo sáng chói tiên mang. Phóng xuất ra bất hủ luân hồi chi lực. Tạo luân hồi. Ngô Địch nỉ non tự nói. Chợt không còn nghĩ lại. Nắm lấy màu đen vòng ánh sáng biên giới. Đem nhấc lên. Kháng ở đầu vai. Nếu là có thể nhỏ một chút liền tốt. Ngô Địch vẫn nói. Xoáy cho dù là ngạc nhiên phát hiện màu đen vòng ánh sáng đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có bàn tay kích cỡ tương đương. Trên đó màu đen luân hồi chi quang cũng là đều thu liễm. Nhìn không có chút nào sáng chói chi sắc. A, Ngô Địch mảy may không sợ. Trực tiếp đem màu đen vòng ánh sáng thu nhập bạc bên trong. Mà liền tại màu đen vòng ánh sáng. Địa ngục chân chính hạch tâm bị Ngô Địch thu sau khi đi. Toàn bộ thần quốc bắt đầu tiến một bước đổ sụp. Lúc trước vốn là tại Ngô Địch cùng ma thần chiến đấu bên trong hóa thành một vùng phế tích thần quốc. Bây giờ càng là trực tiếp vỡ thành một khối lại một khối. Đi hướng tự hủy, nhìn xem những cái kia tán loạn ở các nơi địa ngục bảo khố. Ngô Địch suy nghĩ một chút vẫn là lười đi nhạt. Dù sao địa ngục chân quý nhất tiên bảo đã tại hắn trong túi. Vừa sải bước ra. Ngô Địch từ sụp đổ thần quốc bên trong thoát thân mà ra. Khi thấy bình yên vô sự trở về Ngô Địch, đồ tể bọn người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thật là, lại bị một mình ngươi giải quyết. Chúng ta tới đó nơi này đến cùng là làm gì tới? Rượu Nếp lật ra một cái vũ mị bạch nhãn nói. Các ngươi có thể đi nhặt bảo bối. Bất quá động tác đến nhanh lên một chút. Ngô Địch nghiêm túc trả lời. Rượu Nếp. Xông lên a, một bên khác, thính tai Hạo Nhân đạo sĩ béo nghe vậy, lập tức gấp không thể át, la hét liền là cái thứ nhất xông xuống địa ngục thần quốc đại môn. Sau đó lại là lập tức xám xịt nhảy ra, trên mông còn cắn một cái không tử vong linh sinh vật. Ngô huynh đệ, cửa vào này cạm bẫy làm sao còn không có hủy đi a, đạo sĩ béo vẻ mặt cầu xin nói. Ha ha ha ha, đám người cười to. Tiếp xuống công việc liền giao cho các thế lực thánh nhân. Thận trọng đem thần quốc cửa vào sát phạt cạm bẫy từng cái dỡ bỏ. Sau đó tùy theo mà đến liên quân thành viên bắt đầu điên cuồng càn quét. Khắp nơi có thể nghe được tu sĩ hưng phấn kêu to. Kia là phát hiện bảo bối. Đối với thấp cảnh giới tu sĩ tới nói. Ở chỗ này chỉ cần phòng bị tốt không gian loạn lưu. Không bị cuốn vào trong đó bên ngoài. Có thánh nhân nhìn xem không cần lo lắng sẽ có những người khác đến giết người cướp của. Đây là tốt nhất tầm bảo địa. Tại liên quân mọi người điên cuồng tầm bảo thời điểm. Ngô Địch lại là lặng yên không tiếng động từ tầm mắt của mọi người bên trong tin tức. Đồng thời rời đi còn có vẫn đứng tại Rượu Nếp bên cạnh Yến Khuynh Thành. Bởi vì Ngô Địch đột nhiên nghĩ đến. Mình còn có một chút sổ sách cũng là thời điểm nên thanh toán một chút. Thái Thượng Thánh Sơn. Nơi này là Trung Châu truyền thừa bất hủ Thái Thượng Đạo chính thống đạo nho chỗ. Mặc dù thân là truyền thừa bất hủ, nhưng là Thái Thượng Đạo lại là vô cùng điệu thấp. Môn phái bên trong đệ tử xuất thế cơ hội không tính là nhiều. Có thể nói là một cái ẩn thế thế lực. Ngay tại hôm nay, Thái Thượng Đạo Trung ương đạo quán bên trong, chuông tiếng nổ lớn, kia là có khó có thể tưởng tượng ngoại địch xâm lấn. Cưỡng ép xé rách hộ đạo đại trận bố trí. Chỉ một thoáng, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ các tòa chủ phong bên trên phóng lên tận trời. Người dẫn đầu chính là Thái Thượng Đạo một nữ thánh nhân. Bịch Ngô Địch mang theo Yến Khuynh Thành từ trong hư không dạo bước mà ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương ý thức được thân phận của người đến về sau. Thái Thượng Đạo nữ thánh thở dài. Nhẹ nhàng phất phất tay. Dường như sớm có sở liệu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.